Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thực thư giãn và thoải mái nha. Ngày 20 tháng 5, hai quán cà phê Internet Netflix chi nhánh chính thức được khai trương. Bùi Khiêm, Mã Dương, Trương Nguyên, tất nhiên ba người cấp bậc quản lý của quán cà phê Internet Netflix, bọn họ phải có mặt chúc mừng. Chỉ là tình huống ở hiện trường hơi lúng túng, vắng vẻ quá rồi. Còn vắng vẻ hơn khi khai trương quán cà phê Internet Netflix chính. Quan trọng là vị trí của hai cửa hàng chi nhánh này còn thảm hơn cửa hàng chính. Bùi Khiêm hạ lệnh cấm, khi khai trương tuyệt đối không thể làm mấy chuyện đốt pháo, phát tờ rơi thừa thải kia. Muốn bao nhiêu khiêm tốn thì có bấy nhiêu khiêm tốn. Lắng lặng khai trương ở nơi hẻo lánh này, đương nhiên cực kỳ vắng vẻ tiêu điều. Bùi Khiêm thì lại rất hài lòng, ngồi trong khu cà phê uống cà phê, ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Thỏa thích hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Hai cửa hàng trưởng hơi lúng túng, nhưng dù sao bọn họ cũng là từ trong cửa hàng chính điều đến. Từng thấy nhiều cảnh tượng thế này, biết tổng giám đốc Bùi sẽ không trách mắng, cho nên chẳng hề hoảng hốt. Trái lại là nhân viên phục vụ mới tuyển dụng, chưa từng thấy cảnh tượng ly kỳ thế này. Ai nấy đều lúng túng tay chân, luôn cảm thấy đâu đâu trong cửa hàng, cũng lộ vẻ kỳ lạ. Trong một góc hẻo lánh của quán cà phê Internet, hai người Mã Dương và Trương Nguyên nhỏ giọng thì thầm. Người cản ta làm gì? Trên gương mặt Mã Dương tràn đầy nghi ngờ. Vừa rồi Mã Dương cảm thấy cảnh tượng này quá tiêu điều, ý chí nhân viên sụt giảm, vì vậy muốn chia sẻ tin tức tốt gần đây của quán cà phê Internet Netflix. Trần Lụy dốc sức biểu diễn. Lượng tiêu thụ rượu của quán cà phê Internet tăng lên mỗi ngày, lượng khách cũng tăng lên rõ rệt. Mã Dương cảm thấy có thể mở rộng hình thức này đến tất cả quán cà phê Internet Netflix. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị Trương Nguyên ngăn cản. Rõ ràng Trương Nguyên biết hắn muốn nói cái gì, thấp giọng nói. Anh Mã, không phải không cho ngươi nói, chỉ là bây giờ không đúng lúc, quá liều lĩnh, quá lỗ mãng. Mã Dương sững sờ. Hả? Sao vậy? Anh Mã, bây giờ chúng ta mới tăng được chút ít lượng tiêu thụ rượu. Tính toán một chút, mỗi tháng cũng chỉ có thể kiếm 20-30 ngàn. So với mức thua lỗ 300 nghìn mỗi tháng của quán cà phê Internet thì còn kém xa. Thành tích như vậy, nói ra chẳng gian dội chút nào. Đến lúc đó, ngươi vừa khoe ra, tổng giám đốc hỏi một câu làm rất tốt, vậy kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Kết quả ngươi trả lời, vẫn đang lỗ đó, như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Không khoe còn tốt, vừa khoe ra sẽ rõ ràng khiến tổng giám đốc Bùi mong đợi, chẳng phải sau đó hắn sẽ thất vọng hơn sao? Nghe ta nói nè, chờ đến khi chúng ta dần dần có lợi nhuận, rồi nói cho tổng giám đốc Bùi, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Như vậy, chúng ta và quán cà phê Internet Netflix mới càng có địa vị cao hơn trong mắt tổng giám đốc Bùi. Anh Mã, người nói đi, có phải đạo lý này không? Mã Dương ngậm nghĩ, hình như đúng là như vậy. Khoảng cách với có lợi nhuận còn xa lắm, bây giờ đã nói cho Bùi Khiêm tin tức tốt này, quả thật không có ý nghĩa gì, còn ra vẻ mình là muốn tranh công, có tí thành tích đã chạy đến khoe khoang, quả thật không ổn. Mã Dương gật đầu, nói có lý. Vậy chuyện này để sau hãy nói đi, chờ một ngày quán cà phê Internet Netflix chúng ta thật có lợi nhuận rồi, cho anh Khiêm một niềm vui bất ngờ. Ngày 21 tháng 5, Bùi Khiêm kiểm tra báo cáo của Diệp Chi Chu gửi tới. Bên phía game Thương Dương vẫn ở trong trạng thái thua lỗ, không hề có chút tiến triển nào. Trong báo cáo, Diệp Chi Chu đã ghi rất nhiều chi tiết, mức tăng về số lượng người chơi hoạt động và tỷ lệ tiêu phí trong game. Rõ ràng coi đây là thành công để báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Đương nhiên, tất cả thành tích này đều hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm căn bản không chú ý những thứ này, mà là trực tiếp nhìn về phía cột tổng tiền nạp vào. Vẫn không có chút cải thiện nào. Bùi Khiêm đã sớm nắm chắc chuyện này, hắn trả lời như thường lệ. Không tồi, tiếp tục giữ vững. Diệp Chi Chu như được tiêm máu gà, tiếp tục năng nổ làm việc. Bùi Khiêm coi như là hài lòng với tình trạng hiện giờ của game Thương Dương, dù sao danh tiếng tốt hay xấu cũng không quan trọng. Chỉ cần Bùi Khiêm quan sát mỗi ngày, mức nạp tiền của game này không lên nổi, vậy thì tất cả đều dễ nói. Diệp Chi Chu còn tưởng rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Tổng Giám đốc Bùi. Đương nhiên sự thật chính là như vậy. Chỉ là chuyện Tổng Giám đốc Bùi kiểm soát và chuyện mà Diệp Chi Chu cho rằng Tổng Giám đốc Bùi kiểm soát là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn là Hoàng Tư Bác tới. Hả? Khách quý đó à? Đã lâu không gặp, sự oán giận của Bùi Khiêm đối với Hoàng Tư Bác cũng đã nguôi ngoai đi phân nửa. Thật ra suy nghĩ kỹ lại, phòng làm việc Phi Hoàng cũng không làm chuyện gì rất có lỗi với hắn. Tuy nói kiếm được gần 2 triệu, nhưng dựa theo cách chia của Bùi Khiêm, Số tiền phân đến Đặng Đạt bên này cũng chỉ khoảng 400 nghìn mà thôi. Huống hồ đạo diễn Chu Tiểu Sách trả Bùi Khiêm một khoản thù lao không nhỏ, còn cung cấp một lý do chính đáng để Bùi Khiêm mua đồ điện gia dụng. Cho nên Bùi Khiêm đã không còn tức giận từ lâu rồi. Hoàng Tư Bác xách theo một túi hoa quả. Ta tiện đường nên tới đây, cũng tiện thể nói lời tạm biệt với Tổng Giám Đốc Bùi. Hả? Tạm biệt? Bùi Khiêm hơi bối rối. Người muốn đi đâu? Hoàng Tư Bác mỉm cười. Không phải lúc trước đã xác định là phòng làm việc Phi Hoàng, muốn làm phim tài liệu sao? Ta và đạo diễn Chu Tiểu Sách còn có một số công việc. Muốn tới Ma Đô một chuyến, toàn bộ công việc quay chụp đều được tiến hành ở bên đó, có thể phải quay đến tháng sau. Cho nên trước khi đi, ta muốn tới thăm và nói với ngươi một tiếng. Đến Ma Đô? Bùi Khiêm gật đầu. Ừ, Ma Đô là một nơi tốt. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chi phí đi Ma Đô cũng không ít đâu. Cho dù trừ đi nhân viên chỉnh sửa hậu kỳ, phòng làm việc Phi Hoàng vẫn có 5-6 người nữa. Nhóm người này đi đến Ma Đô, vé tàu khứ hồi, chi phí ăn ở, gộp vào cũng không rẻ. Bùi Khiêm không tiếp tục cung cấp kinh phí cho phòng làm việc Phi Hoàng. Kinh phí quay phim lần này của bọn họ đều đến từ lợi nhuận của cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi. Tính toán cẩn thận cũng chỉ khoảng 1 triệu mà thôi, còn phải dành một khoản tiền để đổi mới thiết bị quay chụp. Quay lại video ngắn như cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi, có thể dùng máy ảnh SLR, có thể dùng màn hình dọc, sau đó cắt ghép chỉnh sửa một chút là được rồi. Nhưng làm phim tài liệu thì chắc chắn phải sử dụng thiết bị phù hợp để quay, nếu không sẽ lộ vẻ rất không chuyên nghiệp. Nghĩ tới đây Bùi Khiêm không ghét bỏ như vậy nữa, ngược lại còn hơi hứng thú. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý cho dự án mới của Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách sẽ kiếm ra tiền, nhưng Bùi Khiêm vẫn phải hỏi một chút. Mặc dù kiếm ít cũng là kiếm, kiếm nhiều cũng là kiếm, nhưng trong đó vẫn có sự khác biệt rất lớn. Kiếm được ít, còn có thể sử dụng các dự án khác để bù đắp vào. Nếu kiếm được nhiều, vậy Tổng Giám Đốc Bùi không còn gì nữa rồi. Ừ, đi đường nhớ cẩn thận mọi việc. Bùi Khiêm làm như không chút để ý hỏi. Các người quay phim tài liệu gì mà phải đặc biệt đi tới Ma Đô vậy? Hoàng Tư Bác hơi ngượng ngùng cười. Tổng Giám Đốc Bùi, ta nói thật với ngươi, ngươi đừng trách, rất có thể đề tài bọn ta quay lần này sẽ làm mất hết vốn liếng. Hả? Mất hết vốn liếng? Tổng Giám Đốc Bùi lập tức ngồi thẳng lên. Nếu ngươi nói kiểu chuyện này với ta, ta sẽ không buồn ngủ. Nào, uống trà đi. Bùi Khiêm lập tức rót một chén trà đưa qua cho Hoàng Tư Bác, thái độ đối xử lập tức thay đổi. Hoàng Tư Bác cũng không nhận ra rằng thái độ của Tổng Giám Đốc Bùi đã thay đổi, khẽ nhấp một ngụm nước trà, rồi nói ngắn gọn sắp xếp công việc gần đây của phòng làm việc Phi Hoàng. Tổng Giám Đốc Bùi, ta và đạo diễn Chu Tiểu Sách vô cùng xúc động trước những lời nói của ngươi, quyết định đi ra khỏi vùng an toàn của video ngắn, làm chuyện thật sự có ý nghĩa. Sau đó bọn ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều phương hướng, nhưng cứ cảm thấy thiếu chút thú vị. Có một số đề tài là sở trường của bọn ta. Có một số đề tài là bọn ta cảm thấy có thể kiếm tiền, nhưng đều không phải là loại đặc biệt cấp bách không thể không làm. Sau đó cuối cùng bọn ta tìm thấy một chủ đề mà bọn ta cảm thấy bắt buộc phải làm. Đó là phim tài liệu về tuyển thủ esports. Bùi Khiêm cảm thấy có hứng thú. Phim tài liệu về tuyển thủ esports. Hoàng Tư Bác thật sự không lừa hắn. Đề tài này có khả năng sẽ mất hết vốn liếng. Đây là năm nào? Năm 2010. Bây giờ, những tuyển thủ esports vẫn còn ngủ ở lề đường, uống nước máy, ăn mì gói. Nào giống như 10 năm sau, từng người đi Ferrari màu vàng đỏ, lương mấy chục triệu mỗi năm. Còn chưa có tư bản đầu tư, trong xã hội game vẫn bị coi là hồng thủy mạnh thú. Chơi game, cho dù ngươi là người chơi chuyên nghiệp hay chỉ đơn thuần là giải trí thả lỏng, trong mắt hầu hết mọi người thì đều không có gì khác biệt, đều dùng 5 chữ để hình dung, đó chính là không làm việc đàng hoàng. Bây giờ làm phim tài liệu về tuyển thủ esports, có thể quay, có thể tìm thấy tài liệu phù hợp, nhưng quay xong thì làm thế nào để kiếm ra tiền? Cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi có thể kiếm tiền, đó là bởi vì website Aliyao này đúng lúc muốn tìm một ít nội dung video chất lượng, cho nên mới ký một thỏa thuận phân chia đặc biệt. Video ngắn có thể liên tục cập nhật, liên tục thu hút lượng truy cập vào website. Hơn nữa còn là phát sóng độc quyền trên toàn mạng, IP danh tiếng tích góp được từ 3 mùa trước. Đây là những điểm có thể dùng để thương lượng với các website video. Nhưng phim tài liệu thì khác. Đầu tiên không chắc có bao nhiêu người theo dõi. Thứ hai không thể liên tục cập nhật, liên tục thu hút lượng truy cập vào website. Đương nhiên cũng không thể ký thỏa thuận phát sóng độc quyền hay phân chia gì với website. Cùng lắm là đi theo kế hoạch khuyến khích cơ bản nhất, kiểu như 10.000 lượt xem sẽ được khích lệ 20-30 đồng gì đó. Thứ ba, không có cách nào để chèn quảng cáo vào, cũng không có cách nào nhận bút quảng cáo. Phim tài liệu rất chặt chẽ cẩn thận, bởi vì nó là sự thật, vì vậy nó mới có ý nghĩa, cũng không thể vừa phỏng vấn tuyển thủ, phỏng vấn một nửa thì đột nhiên phát một câu quảng cáo, muốn thắng, ngồi gào khóc điên cuồng đi chứ. Có thể nói, hầu hết các bộ phim tài liệu đều không kiếm ra tiền, ngoại trừ một số ít, ví dụ như Đầu Lưỡi. Bùi Khiêm vừa nghe nói bọn Hoàng Tư Bác muốn làm phim tài liệu, thật đúng là lo lắng bọn họ muốn làm Đầu Lưỡi, nhưng bây giờ đã xác định là không phải rồi. Nghĩ lại cũng hợp lý, Chu Tiểu Sách quả thật rất có năng khiếu, nhưng hắn cũng không phải người xuyên không. Làm ra một bộ phim hot, đó là có thực lực. Liên tiếp làm ra rất nhiều bộ phim hot, đó là hắc. Bùi Khiêm nghe đến đó thì yên tâm hơn nhiều, tạm thời không nói đến chuyện cụ thể sẽ làm bộ phim tài liệu này như thế nào. Chỉ cần đầu tư nhiều và lợi nhuận ít thì đó là một hạng mục tốt. Sắc mặt Bùi Khiêm lập tức ấm áp lên không ít. Mật hịch Dũng Liến, đó không phải là vấn đề. Phòng làm việc Phi Hoàng, có ta chống lưng cho các ngươi, thoải mái làm đi. Tiền thì tính là cái gì, chúng ta không thể sống tầm thường như vậy. Hoàng Tư Bác uống trà, vẻ mặt cũng tràn đầy tươi cười. Quả nhiên, tao biết Tổng Giám Đốc Bùi nhất định sẽ ủng hộ bọn ta. Tổng Giám Đốc Bùi yên tâm, bọn ta cũng nhận thức rất rõ rủi ro của hạng mục lần này, cho nên bọn ta dự định ngồi sau lửa phổ thông đi Ma Đô. Về phần chỗ ở và ăn uống, cũng cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. Hoàng Tư Bác còn chưa dứt lời, mặt Bùi Khiêm lập tức sầm lại. Ý của ngươi là gì? Hoàng Tư Bác sửng sốt, hắn rất ít khi thấy Tổng Giám Đốc Bùi nổi giận, lắp bắp nói. Không có ý gì cả, chính là khống chế chi phí một chút. Bùi Khiêm chỉ hận rèn sắt không thành thép. Khống chế chi phí, Hoàng Tư Bác, hãy hiểu rõ cho thân phận của ngươi. Hoàng Tư Bác hoảng sợ, chén trà trong tay cũng lắc lư. Rất ít khi thấy Tổng Giám Đốc Bùi giận dữ như vậy, hắn nói sai câu nào rồi. Bùi Khiêm nghiêm túc nói, phòng làm việc Phi Hoàng là công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Đàn Đạt. Ngươi, còn có toàn bộ nhân viên của phòng làm việc Phi Hoàng, tất cả đều là nhân viên của Đàn Đạt. Ngươi để cho bọn họ đi xe lửa phổ thông, còn tiết kiệm chi phí ăn uống ngủ nghỉ, ngộ nhỡ ăn phải đồ hỏng rồi bị bệnh thì làm sao đây? Cho dù sức khỏe bọn họ tốt, không có bệnh tật gì, vậy bôn ba mệt nhọc cả đường, ăn không no ngủ không ngon, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, quay video không tốt, không thuận lợi hoàn thành tốt công việc quay phim tài liệu, trách nhiệm này tính cho ai? Hoàng Tư Bác cảm thấy tay mình hơi run rẩy, tính cho ta. À, không. Hoàng Tư Bác phát hiện mình bị Tổng Giám Đốc Bùi cho vào ròng. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi yên tâm, ta chỉ là tiết kiệm chi phí mà thôi, cũng không phải là quản đốc lòng dạ hiểm độc, ta chắc chắn có thể đảm bảo sức khỏe của nhân viên. Bùi Khiêm hận rèn sắt không thành thép nói, thể diện của Đàn Đạt đều bị ngươi làm mất hết rồi, ta đã dạy ngươi thế nào? Hoàng Tư Bác á khẩu không trả lời được. Bùi Khiêm nghiêm túc nói, nghe ta, đi lại bằng máy bay, thời gian chính là vàng bạc, hiểu chưa? Đến bên kia, đồ ăn và chỗ ở cứ dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà làm, không hiểu tiêu chuẩn cụ thể là gì á thì đi hỗ trợ Lý Tân. Đến Ma Đô cũng không cần vội vàng, quay không xong thì quản lại, từ từ mà quay, chỉ cần trước ngày 18 tháng 6 có thể quay xong là được. Dù quản cũng chỉ tốn thêm chút chi phí ăn ở, có đáng bao nhiêu tiền chứ, không đủ tiền thì hãy nói với ta, có chuyện gì lớn đâu. Nhớ kỹ, đằng sau phòng làm việc Phi Hoàng là Đàn Đạt, có gì khó khăn cứ việc lên tiếng. Hoàng Tư Bác vội vàng gật đầu, dân, Tổng Giám Đốc Bùi, đều nghe theo ngươi. Lúc này sắc mặt Bùi Khiêm mới hơi giãn ra, gật đầu, thẩm thía nói, ngươi cũng là nhân viên cũ của Đàn Đạt, đừng để ta phải bận tâm loại chuyện giặt giảnh này. Còn định ngồi xe lửa phổ thông đi Ma Đô, Đàn Đạt chúng ta không có nhân viên mất mặt như ngươi. Sắc mặt Hoàng Tư Bác thoáng chốc đỏ lên, trong lòng cực kỳ hổ thẹn. Dân, Tổng Giám Đốc Bùi nói phải, sau này phòng làm việc Phi Hoàng nhất định theo sát bước chân của Đàn Đạt, tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn của ngươi. Lúc này Bùi Khiêm mới hài lòng gật đầu. Ừ, như vậy mới đúng, nhớ kỹ, có khó khăn gì, nhất định phải phản ánh với ta đầu tiên. Dặn dò nhiều lần, lúc này Bùi Khiêm mới hài lòng. Tên Hoàng Tư Bác này đúng là một hạng mục, có thể lỗ không ít tiền, còn ở đây tiết kiệm chi phí cho ta. Ra lệnh và cảnh cáo nhiều lần, thế mà vẫn là người keo kiệt như vậy, hơn nữa còn là nhân viên cũ của Đàn Đạt. Điều này làm cho Tổng Giám Đốc Bùi cảm thấy vô cùng buồn lòng. Hoàng Tư Bác đi rồi, Bùi Khiêm chia hoa quả Hoàng Tư Bác đem đến cho mọi người. Tiện tay rửa một quả táo rồi quay lại phòng làm việc gặm. Chớp mắt đã sắp một tháng trôi qua, nhìn từ tình hình hiện giờ dường như vẫn tạm ổn. Chỉ cần đừng đột nhiên nổ ra doanh thu mới, chắc hẳn có thể dễ dàng thua lỗ chút ít. Bây giờ Bùi Khiêm đã bắt đầu cân nhắc nên thêm cho đám nhân viên một vài phúc lợi mới gì đó rồi. Sau khi quán cà phê Internet Netflix chi nhánh khai trương, nhân viên dưới trướng Tổng Giám Đốc Bùi càng lúc càng nhiều. Chỉ cần phát cho mỗi người một ít phúc lợi, vậy chớp mắt đã tiêu ra được một khoản tiền lớn rồi. Hạng mục kiếm được tiền hay không, Nói từ một mức độ nào đó thì đó là điều không thể khống chế, nhưng ít nhất Bùi Khiêm có thể đảm bảo việc tiêu nhiều tiền. Bùi Khiêm gặm táo, dùng quanh đu tìm kiếm phúc lợi nhân viên. Tìm ra được mấy công ty được gọi là có phúc lợi nhân viên tốt, nhấn vào xem thử, lập tức khịt mũi coi thường. Chỉ như vậy. Thôi đi, không có kinh nghiệm sẵn, chỉ có thể tiếp tục phát huy sức tưởng tượng. Tiếp tục lướt. Lướt tới lướt lui, Bùi Khiêm cảm thấy hơi buồn ngủ, trực tiếp hạ ghế xuống. Quấn chiếc chăn lông nhỏ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hồi lâu sau, ngủ một giấc dậy, trời đã sẩm tối rồi. Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy mắt phải của mình đang giật. Ừ? Chuyện gì nữa đây? Bùi Khiêm dụi dụi mắt phải, kết quả vẫn giật giật không ngừng. Mắt trái giật là có tiền, mắt phải giật gặp họa. Không phải dấu hiệu tốt nha. Bùi Khiêm vội vàng đứng dậy đi hai vòng trong văn phòng, ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa. Cũng không lâu lắm, mắt phải không giật nữa. Ơi, sợ bóng sợ gió một trận, có thể là gần đây xem phim truyền hình hơi nhiều, đôi mắt mệt mỏi rồi. Bùi Khiêm vứt hạt táo vào trong sọt rác, ngồi lại trên ghế, chuẩn bị tiếp tục xem phim. Nhưng chính ngay lúc này mắt trái của hắn lại bắt đầu giật. Hơn nữa lần này dụi cũng không có kết quả gì, vẫn giật. Mắt trái giật có tiền, mắt phải giật gặp họa. Không sao, đây là một dấu hiệu tốt, dù sao vẫn tốt hơn mắt phải. Ừ, đợi đã, hình như không đúng. Mắt trái giật có tiền, đây là dấu hiệu tốt khỉ khô gì chứ? Bùi Khiêm đùng một cái đứng bật dậy, cũng không ngồi yên được nữa. Hắn đột nhiên ý thức được chắc chắn có vấn đề. Đối với người khác, cách nói mắt trái giật có tiền này quả thật là một dấu hiệu tốt. Dù sao ai mà không muốn phát tài chứ? Nhưng đối với Bùi Khiêm, mắt trái giật có tiền và mắt phải giật gặp họa, hai cái này chẳng có gì khác biệt, đều là điềm đại hung. Có vấn đề, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi. Mấy ngày trước cứ cảm thấy tinh thần thấp thỏm không yên, chưa ngủ cũng có thể mơ thấy quán cà phê internet Netflix lời lớn. Hôm nay hai con mắt lại giật mãi, tuyệt đối không phải dấu hiệu gì tốt. Bùi Khiêm đứng bật dậy, nhanh chóng đi lại trong phòng, suy nghĩ xem rốt cuộc là có vấn đề ở đâu. Trong lòng Bùi Khiêm lần nữa kiểm tra lại một lượt sáng nghiệp của bản thân, cuối cùng vẫn tập trung vào quán cà phê internet Netflix. Hai chi nhánh kia vừa mới khai trương, chắc là không xảy ra được chuyện bất trắc gì. Vậy thì khả năng duy nhất chính là cửa hàng chính. Bùi Khiêm tỉ mỉ nhớ lại, bản thân quả thật đã hơn một tuần chưa đến quán cà phê internet Netflix chính rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm lập tức bước ra khỏi cửa. Bây giờ đã xế chiều, không ít người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca. Bùi Khiêm lập tức gọi trợ lý Tân. Buổi tối đưa ta đến quán cà phê internet Netflix một chuyến. Nhân, tổng giám đốc Bùi. Trợ lý Tân không nói nhiều, dù sao, thứ như tiền tan ca không cần nhắc, chắc chắn tổng giám đốc Bùi sẽ trả đầy đủ. Quán cà phê internet Netflix chính. Gần 7 giờ, người ngoài cửa dần nhiều lên. Mấy nhân viên phục vụ dọn bàn, bày biện trên bãi đất trống bên ngoài quán cà phê. Nơi này vốn là một quán cơm, không gian bên ngoài không nhỏ, vốn dĩ còn có thể đậu xe. Nhưng sau khi sửa đổi thành tiệm net, thì trên cơ bản không còn nhu cầu đậu xe nữa, cho nên vẫn luôn để trống. Nhưng hôm nay mấy nhân viên phục vụ đã bày đầy bàn ghế đẹp đẽ trên đất trống, có cả ô che nắng. Chặn vạn của mùa hè vẫn có loại cảm giác giống một thị trấn nhỏ ven biển châu Âu. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân khí hậu, chắc chắn độ thoải mái của Kinh Châu không thể so sánh với thị trấn nhỏ ven biển châu Âu. Nhưng nếu chỉ nói về phong cách thì vẫn khá tốt. Quầy bar bên trong quán cà phê internet nhanh chóng chật ních chỗ ngồi, không ít người ngồi ở bên ngoài. Bên ngoài có thể xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn lên sân khấu. Hơn nữa Mã Dương còn đặc biệt bố trí dàn âm thanh ở bên ngoài. Ngồi ở ngoài cũng có thể nghe thấy Trần Lũy ca hát. Mặt thấy khách hàng càng ngày càng đông, trên khuôn mặt to dài của Mã Dương ngập tràn nụ cười đã mất từ lâu. Nhìn đi, cứ như vậy, không phải vấn đề không đủ chỗ ngồi của chúng ta được giải quyết rồi sao? Mã Dương vô cùng hài lòng với tình hình trước mắt. Trường Nguyên ở bên cạnh bật ngón tay cái lên. Ừ, ý tưởng của anh Mã quả nhiên rất tuyệt. Càng ngày càng đông fan hâm mộ của Trần Lũy đến, vị trí bên trong đã chật ních, hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu. Mã Dương chợt nghĩ đến việc kê thêm bàn ở bên ngoài. Bây giờ vừa hay là mùa hè, bày bàn bên ngoài là cách mà rất nhiều quán ăn đều sử dụng. Đương nhiên Trương Nguyên cũng nghĩ đến, chỉ là thuận tiện nịnh bợ Mã Dương một chút, chuyện vui mà, cớ sao không làm. Một cô gái trẻ trang điểm thời thượng đi đến quầy bar, trực tiếp lấy ra hai tờ tiền màu đỏ. Ba ly Aurora Tonra, một ly uống, hai ly còn lại tặng Trần Lũy. Về phần lời nhắn, cứ viết, fan em gái vĩnh viễn yêu Trần Lũy. Bartender lập tức thành thạo pha chế rượu. Rất nhanh, một ly Aurora Ginger đã chuyển đến trên tay cô gái. Nhớ kỹ, Trần Lưỡi vừa lên sân khấu là phải tặng ngay nha. Cô gái còn đặc biệt dặn dò hai câu rồi mới rời đi. Mã Dương nhìn thấy tất cả, nụ cười trên khuôn mặt to dài càng thêm vui vẻ. Trương Nguyên lại khen ngợi. Cứ đà tăng trưởng như vậy, có lẽ tháng sau chúng ta có thể báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi, chính thức đổi lỗ thành lãi rồi. Mã Dương càng thêm đắc ý. Ta còn phải chứng minh ta không kém gì Hoàng Tư Bác. Chủ ý này không phải do Mã Dương và Trương Nguyên nghĩ ra, mà là ngẫu nhiên phát hiện ra trong quá trình khách hàng khen thưởng. Dựa theo cách nghĩ ban đầu của Mã Dương, khách hàng gọi một ly rượu uống, một nửa doanh thu sẽ chia cho Trần Lũy. Kết quả vừa triển khai cách nghĩ này, ấy vậy lại nhận được hoan nghênh, phản ứng của mọi người đều rất nhiệt liệt. Hơn nữa một vài fan nữ, có tiền, lại còn nghĩ ra được cách hay hơn. Gọi một ly rượu, còn muốn gọi ly thứ hai, nhưng mà không uống nổi nữa. Vì thế khách hàng nữ trực tiếp hỏi bartender, có thể không lấy ly thứ hai mà trực tiếp chia cho Trần Lũy được không? Bartender cũng không dám tự quyết định, lập tức tìm cửa hàng trưởng báo cáo. Cửa hàng trưởng lại báo cáo cho Mã Dương và Trương Nguyên. Mã Dương lập tức đồng ý. Không thành vấn đề nha. Rượu có giá gốc là 60 đồng. Nếu khách hàng thật sự không thể uống hết, chỉ muốn khen thưởng, vậy thì trích phần trăm 30 đồng cho Trần Lũy. Quán cà phê Internet lấy 30 đồng thôi. Cứ như vậy, fan cũng thể hiện được tấm lòng, mà Trần Lũy và quán cà phê Internet cũng thu được lợi ích. Hả, chẳng phải vô cùng hoàn mỹ sao? Vì thế đã xuất hiện tình huống hôm nay. Rất nhiều người một lần mua 2 ly, một ly mình uống, một ly mang tặng. Mã Dương nghiêng người dựa trên quầy bar, cầm một ly cốc tay, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Dựa theo tiến độ hiện giờ, nói không chừng tháng sau là có thể đổi lỗ thành lãi rồi. Tục ngữ nói, mọi người tốt mới thật sự tốt. Đến lúc đó kéo Trần Lũy đi sang hai quán cà phê Internet Nuitfit còn lại, là một buổi biểu diễn lưu động. Kéo độ phổ biến của hai quán cà phê Internet Nuitfit còn lại lên, đó cũng là một công đôi chuyện. Đợi đến lúc ba quán cà phê Internet cùng nhau đổi lỗ thành lãi, sau đó mới nói với Tổng Giám đốc Bùi tin tức cực kỳ tốt này, nhất định có thể cho hắn niềm vui bất ngờ to lớn. Đến lúc đó chắc chắn địa vị của Mã Dương ta ở trong lòng anh Kim có thể vượt qua Hoàng Tư Bác, Bao Húc, Lữ Minh Lượng và tất cả những người khác. Ta phải chứng minh với tất cả mọi người, Mã Dương ta mới là nhân viên đắc lực của Đặng Đạt. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt to dài của Mã Dương ngập tràn nụ cười hạnh phúc. Ngoài cửa quán cà phê Internet Netfit, Bùi Khiêm vừa xuống xe, cả người đã chìm vào trạng thái ngây ngốc. Ta là ai? Đây là đâu? Quán cà phê Internet Netfit của ta đâu? Ta đặt một quán cà phê Internet Netfit to như vậy ở đây đâu rồi? Cái quầy hàng lớn này là cái quái gì vậy hả? Là ai làm? Tổng Giám đốc Bùi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người ở ngoài cửa quán cà phê Internet rất đông. Hai người Mã Dương và Trương Nguyên bận rộn bên trong, vốn không chú ý đến Bùi Khiêm đã ở bên ngoài. Bùi Khiêm dẫn theo trợ lý Tân, yên lặng quan sát. Có một nhân viên phục vụ nhận ra Bùi Khiêm, vừa định đi nói với Mã Dương, thì đã bị Bùi Khiêm kéo lại, làm ra dấu tay xịt. Nhân viên phục vụ lập tức ngầm hiểu trong lòng. Hả? Tổng Giám đốc Bùi ngươi là muốn tạo bất ngờ cho Giám đốc Mã sao? Dân ạ. Nhân viên phục vụ vờ như không nhìn thấy, tiếp tục đi làm việc. Sắc mặt Bùi Khiêm tái xanh, sầm mặt đi một vòng ngoài quán cà phê Internet. Bãi đất trống trước cửa quán cà phê Internet đã bày đầy bàn ghế và ô che nắng. Có thể nhìn ra tất cả đều là hàng đắt tiền, còn là kiểu rất cao cấp. Trong cảm nhận của Mã Dương, rõ ràng là bố trí dựa theo phong cách chấn nhỏ của ven biển châu Âu. Nhưng trong mắt Bùi Khiêm, đây con mẹ nó chính là quán ăn khuya vỉa hè. Còn kinh doanh của cửa hàng, sao ngươi không dứt khoát bán thêm mấy két bia, sắp thêm chút thịt nướng luôn đi. Náo nhiệt như vậy, đây còn là quán cà phê Internet Netflix của hắn sao? Bùi Khiêm đúng là đau lòng nhức óc. Vừa định đi vào trong, dàn âm thanh đặt bên ngoài truyền đến tiếng guitar. Ca sĩ bắt đầu hát rồi. Phản ứng bên ngoài cũng không mấy nhiệt tình, dù sao đều là người qua đường đến nghe hát, không cuồng nhiệt là mấy. Nhưng bên trong quán cà phê Netflix, đặc biệt là khu vực quầy bar, chớp mắt đã nổ ra một tràng pháo tay và tiếng reo hò, bầu không khí rất náo nhiệt. Người không biết còn cho rằng có người đang tổ chức concert ở đây. Hai người Bùi Khiêm và trợ lý Tân hòa cùng đám người đi vào bên trong. Phát hiện vậy mà chỗ ngồi ở khu vực quầy bar đã chật ních người rồi, hơn nữa còn có rất nhiều người đang đứng. Không ít người đi thẳng đến quầy bar. Bùi Khiêm trơ mắt nhìn thấy bọn họ, đưa ra hai tờ tiền giấy màu đỏ, nhưng chỉ lấy một ly rượu rời đi, cũng không cần tiền thối. Lại nhìn trên sân khấu, Trần Lũy đàn guitar, hát dân ca. Chỉ là khi đối mặt với mọi người, thì sắc mặt thoáng có chút ửng hồng vì xấu hổ, nhưng mà cũng không quá luống cuống. Cũng có thể là sau khi hắn cất tiếng hát thì đã bước vào một loại trạng thái quên mất chính mình, quên đi sự luống cuống. Trên bức tường không bắt mắt bên cạnh treo một tấm màn hình chiếu rất đẹp. Bên trên còn đang trình chiếu vị khách hàng nào đó, ở một bàn nào đó đã chọn thức uống gì, cho Trần Lũy bao nhiêu phần trăm, phía sau còn kèm theo một câu chúc phúc. Từng dòng chúc phúc chuyển động qua lại, tô điểm cho bầu không khí trong quán cà phê thêm nhiệt liệt. Khóe miệng Bùi Khiêm hung hăng co rút một cái. Hắn chưa từng gặp Trần Lũy, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đoán ra được người này là ca sĩ cố định cho quán cà phê Internet tìm đến. Nhưng mà những chuyện này lại khiến Bùi Khiêm có chút không thể chấp nhận được. Có điều dù sao tổng giám đốc Bùi cũng là một người thông minh, đầu óc hơi xoay chuyển, đã làm rõ đại khái đầu đuôi câu chuyện trong này. Một quán cà phê Internet Netflix đang tốt đẹp, người má nó làm thành TV Netflix rồi hả? Tặng rượu thế này thì có khác gì với tặng quà tiễn đâu. Ai làm vậy? Ta không để yên cho hắn đâu. Nhìn thấy từng hàng chữ số chuyển động qua lại trên màn hình, Bùi Khiêm cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thậm chí hắn còn nhìn thấy bên trong có người tặng liên tiếp 10 ly cốc tay, hoàn thành hiệu quả spam khoe dầu, trực tiếp thưởng đến 500 đồng. Bùi Khiêm không cảm thấy đây là kẻ ngốc nhiều tiền, dù sao hắn biết, sau này đại gia trên nền tảng phát sóng trực tiếp còn điên cuồng hơn thế này nhiều, đây chỉ có thể nói là có chút lòng thành mà thôi. Huấn hộ Trần Lũy quả thực hát rất hay, hoàn toàn xứng đáng với số tiền nhiều như vậy. Bây giờ Bùi Khiêm chỉ muốn hỏi là ai đã khai quật ra ca sĩ bảo tàng Trần Lũy này là ai? Tức giận có thừa, nhưng Bùi Khiêm cũng thầm cảm thấy có chút may mắn. May là mấy ngày nay, hắn ngày nghỉ nhiều, đêm nằm mơ, phát hiện sớm. Nếu như quên luôn nơi này, trước khi kết toán vẫn cứ tính là mỗi tháng quán cà phê Internet lỗ 300 nghìn, đoán chừng đợi đến lúc kết toán có thể phun ra được một ngụm máu tươi. Mấu chốt là xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà không hề báo cáo với hắn. Đúng là tạo phản rồi. Tân Hải Lộ cũng đang quan sát, trong lòng còn hơi cảm khái. Không tệ nha, tuần trước quán cà phê Internet Netflix vẫn còn vắng ngắt. Vậy mà sau một tuần lại là bừng bừng sức sống vậy rồi. Tiếp tục phát triển theo xu hướng này, nó không chừng cửa hàng xung quanh đều có thể được ké chút, đến lúc đó tiến vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Hơn nữa thứ kỳ lạ chính là rõ ràng ca sĩ này chỉ cúi đầu hát, không khí trong quán cũng không sôi động như các quán bar khác. Nhưng mọi người vẫn rất chăm chỉ khen thưởng, chắc chắn tiền rượu thu vào một buổi tối sẽ vô cùng khả quan. Trước kia tổng giám đốc Bùi không hề quan tâm đến tổn thất của quán cà phê Internet Netflix là vì sớm đã dự liệu được ngày hôm nay sao? Tân Hải Lộ vừa định khen mấy câu, đột nhiên phát hiện hình như biểu cảm của tổng giám đốc Bùi không đúng lắm. Kỳ quái, tổng giám đốc Bùi không hài lòng sao? Hình như tuần trước đến, tổng giám đốc Bùi vẫn còn tươi cười hớn hở mà, sao lần này nhìn như rất tức giận vậy chứ? Trong lòng Tân Hải Lộ hơi buồn bực, nhưng rất thông minh không nói lời nào, chỉ im lặng đi theo phía sau. Bùi Khiêm lặng lẽ chen vào trong đám người, luồn lách đi đến góc Mã Dương đang vui vẻ bàn luận. Mã Dương đang nói chuyện dự định sau này với Trương Nguyên. Ta cảm thấy cửa hàng chính này vẫn còn không gian để cải tạo. Bây giờ không thể phá tường, chuyện này hơi tổn hại. Ta định tìm một đội thi công, cải tạo vết tường một chút, tốt nhất để cho người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được bầu không khí bên trong quán. Bây giờ Mã Dương tràn đầy tự tin, cảm thấy thiên phú kinh doanh của bản thân chưa từng được phát huy đầy đủ như vậy. Trương Nguyên đang nghe rất nghiêm túc, đột nhiên nhìn thấy nửa khuôn mặt khuất sau bóng tối của Bùi Khiêm sau lưng Mã Dương. Tổng giám đốc Bùi, sao ngươi lại đến đây? Trương Nguyên vội vàng hỏi thăm. Mã Dương sửng sốt, lập tức quay đầu, vừa hay nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Bùi Khiêm. Hả, anh Khiêm? Đáng tiếc, vốn định cho ngươi một bất ngờ, nào ngờ bị ngươi phát hiện rồi. Ánh đèn hơi mờ, Mã Dương cũng không chú ý đến sắc mặt của Bùi Khiêm sai sai, còn đắm chìm trong niềm vui của bản thân. Một quán cà phê đang tốt đẹp, ai bảo ngươi sửa thành một quán ăn đêm dĩa hè vậy hả? Bùi Khiêm sụ mặt nói. Còn tặng quà, có phải ca sĩ cố định còn phải hô một câu ngợi anh em lợi hại hay không vậy? Mã Dương sững sờ, lúc này hắn mới nhận ra hình như hôm nay tâm trạng của Bùi Khiêm không đúng lắm. Sao vậy anh Khiêm, quán cà phê Internet Netflix sắp có lợi nhuận rồi. Vừa nghe thấy hai chữ lợi nhuận, Bùi Khiêm cảm thấy Mã Dương này đúng là đang sát muối lên vết thương của mình, càng tức giận hơn. Người đó, lão Mã, may mà ta phát hiện sớm, nếu không quán cà phê Internet Netflix đang tốt đẹp bị ngươi phá hỏng rồi. Ngươi làm rối loạn toàn bộ cục diện của ta, bồi trò trát cháu lên hình tượng của đàn đạt, rõ chưa hả? Lời nói này của Bùi Khiêm vô cùng nghiêm khắc, khiến Mã Dương choáng váng không thôi. Trước kia chưa từng nhìn thấy anh Khiêm tức giận như vậy. Làm rối loạn toàn bộ cục diện, bồi trò trát cháu lên hình tượng của đàn đạt. Chết tiệt, đừng có chụp cái mũ này lên trên đầu ta chứ. Dục vọng sinh tồn của Mã Dương chớp mắt tăng cao, vội vàng kéo Bùi Khiêm đi vào bên trong, tìm một vị trí yên tĩnh không người ở khu sách báo rồi ngồi xuống. Anh Khiêm, người đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Nếu ta có làm gì không đúng cứ nói thẳng với ta. Cơn giận của Bùi Khiêm vẫn chưa tan. Nói nhảm, có thể không tức giận sao chứ? Hắn đã mở thêm hai quán cà phê Internet Netflix mới, sắp mở thêm hai quán nữa. Tổng cộng 5 quán, mỗi tháng chung tay, lộ vốn hơn 1 triệu, như vậy tốt biết mấy. Kết quả bây giờ ngươi biến cửa hàng chính thành dáng vẻ thế này. Một khi chuyển lỗ thành lãi, vậy rất có thể sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi không chứ? Đương nhiên, trong lòng Bùi Khiêm nghĩ như vậy, nhưng lại không thể thật sự nói ra. Lão Mã, ta đã nhấn mạnh với ngươi bao nhiêu lần rồi. Mãi mãi không cần đặt doanh thu của quán cà phê Internet Netflix ở trên đầu. Tiêu chí đầu tiên là xây dựng hình tượng của Đằng Đạt chúng ta. Bây giờ ngươi đã xây dựng hình tượng gì cho ta hả? Quán ăn khuya dĩa hè. Mã Dương nhỏ giọng thì thầm. Không phải quán ăn khuya dĩa hè. Đây là phong cách trấn nhỏ bên ven biển ở châu Âu. Bùi Khiêm trừng mắt. Ngươi còn cứng miệng nữa. Trong mắt ta không khác gì quán ăn dĩa hè. Mã Dương. Được rồi. Quán ăn khuya dĩa hè phong cách ven biển châu Âu. Bùi Khiêm vẫn sụ mặt như cũ. Hình tượng của Đằng Đạt chúng ta là thế này sao? Ta không phải nói làm theo phong cách đó không tốt. Vấn đề là ngươi từng thấy công ty nào làm cửa hàng trải nghiệm thành chợ bán thức ăn chưa? Ngươi như thế này mà gọi là thả con sa sắc bắt con cá rô sao? Ta nhổ vào. Bắt con sa sắc, mất con cá rô thì có. Một tháng trời, chỉ vì 200-300 nghìn con mà ảnh hưởng đến hình tượng công ty Đằng Đạt. Ngươi biết sau này phải tốn bao nhiêu tiền quảng cáo mới có thể bù đắp nổi không? Hai người Mã Dương và Trương Nguyên đều thẫn thờ, lén lén đưa mắt nhìn nhau, âm thầm giao lưu ánh mắt. Trương Nguyên, xong đời, hình như chúng ta gây họa rồi. Mã Dương, làm sao đây? Trương Nguyên, làm sao tao biết? Anh Mã không phải ngươi là anh em tốt của tổng giám đốc Bùi sao? Ngươi nghĩ cách đi. Mã Dương, làm sao tao biết? Thôi, ta đi hỏi thẳng vậy. Mã Dương và Trương Nguyên trao đổi ánh mắt, thấy Bùi Khiêm đã bất giận đôi chút, bèn nhỏ giọng hỏi. Vậy anh Khiêm, ngươi cảm thấy nên làm sao? Ngươi cứ việc chặn dò, lập tức làm xong. Nên làm thế nào? Tao muốn khiến quán cà phê Internet Netflix quay lại dáng vẻ ta đến lần trước, có thể làm được không? Bùi Khiêm cảm thấy bản thân rất khổ tâm. Hắn cực khổ lỗ chút tiền bộ dễ lắm sao? Trở tay lại bị làm xáo trộn. Cuối cùng vẫn là tự bản thân ta đến dọn dẹp tàn cuộc cho các ngươi. Quan trọng là Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, nhưng vấn đề hiện giờ quả thật không dễ thu dọn. Khách hàng đều đã đến, chẳng lẽ ra sức đuổi bọn họ về? Chuyện đó chắc chắn là không thể nào rồi. Trong đầu Bùi Khiêm nhanh chóng lóe lên một vài ý tưởng. Dự định ban đầu của hắn là làm một quán thập cẩm có tên quán cà phê Internet Netflix. Khu quầy bar, thư viện, rạp chiếu phim mini, ăn uống, tất cả đều xoay quanh chức năng chính là quán cà phê Internet. Mục đích cuối cùng là để biến quán cà phê Internet Netflix thành một quán net không kiếm ra tiền. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, khu bar lại giọng khách ác giọng chủ mà hot lên chỉ vì một ca sĩ cố định. Cứ thế này thì quán cà phê Internet Netflix biến thành quán bar Netflix rồi còn gì, vậy sao được? Điều này hoàn toàn đi ngược với mục đích ban đầu của Bùi Khiêm. Phải làm sao đây? Vứt đống bàn bên ngoài quán cà phê Internet đi sao? Không áp dụng quy chế bán rượu được hoa hồng nữa ư? Hay là không thuê ca sĩ cố định nữa? Đều không ổn lắm, danh không chính ngôn không thuận. Vứt bàn đi thì khách bên ngoài ngồi đâu? Quy chế quán rượu được hoa hồng vừa có lợi cho doanh thu của quán cà phê Internet, lại có lợi cho việc kích thích sự tích cực của ca sĩ cố định, lấy cớ gì để hủy bỏ đây? Những cách làm này đều quá gượng gạo, dễ khiến người ta hoài nghi, cũng dễ bị hệ thống cảnh cáo. Bùi Khiêm suy tư trong chốc lát rồi nói, bỏ màn hình đi, bàn ghế bên ngoài, đợi bao giờ dẫn khách cũng bỏ dần đi, trở về trạng thái ban đầu. Mã Dương vẫn đang rỉ máu, nhưng thấy sắc mặt Bùi Khiêm bất thiện, nên hắn chẳng dám nói gì, chỉ có thể gật đầu. Bùi Khiêm biết những điều này chỉ là tượng trưng thôi. Nếu muốn thay đổi mọi việc, mấu chốt là phải giải quyết tận gốc vấn đề. Bỏ hết bàn ghế bên ngoài, hủy bỏ quy chế bán rượu được hoa hồng thì đã sao? Đám người kia tới đây xem Trần Lũy hát cơ mà. Không có chỗ ngồi thì họ đứng nghe nhạc, đến lúc đó vẫn chẳng giải quyết được vấn đề. Vậy nên muốn giải quyết vấn đề thì mấu chốt phải là giải quyết Trần Lũy. Đương nhiên không thể đuổi việc hắn mà phải dùng cách khác. Giờ còn 2 tháng nữa là đến tháng 8, Bùi Khiêm vẫn chưa thể chọn ra nhân viên ưu tú. Nhưng tục ngữ có câu, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Bùi Khiêm vừa động não đã nghĩ ra một cớ hay. 10 giờ, buổi biểu diễn kết thúc. Trần Lũy cúi người chào khán giả rồi bước xuống sân khấu. Dưới sân khấu vẫn còn rất nhiều người đang vỗ tay hoan hô. Mã Dương, Trương Nguyên và nhân viên phục vụ bắt đầu tiễn khách. Bùi Khiêm kéo Trần Lũy đến một góc yên tĩnh trong quán cà phê Internet rồi ngồi xuống. Trần Lũy chưa từng thấy Bùi Khiêm. Sau khi nghe hắn tự giới thiệu, mới biết hắn chính là tổng giám đốc Bùi mà Mã Dương thường xuyên nhắc tới. Trần Lũy không khỏi hơi rén. Bùi Khiêm tùy ý hỏi mấy câu về hoàn cảnh của Trần Lũy. Biết hắn tốt nghiệp cấp 3 xong không đi học nữa, tính cách rất hướng nội, thậm chí có thể nói là hơi tự kỷ. Mỗi ngày Trần Lũy đều ở nhà chơi nhạc. Một lần tình cờ đi ngang qua quán cà phê Internet Netflix, hắn nghe thấy có người đang hát, nên mới lấy hết dũng khí ứng tuyển ca sĩ cố định. Người nhà biết hắn tìm được việc đều rất mừng, dặn dò hắn nhất định phải chăm chỉ làm việc, hòa đồng với đồng nghiệp. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, một nhân viên tốt biết bao, đáng tiếc ngươi không thuộc về ta. Không phải ta không muốn giữ ngươi, mấu chốt là việc ngươi ở lại ảnh hưởng quá lớn đến ta. Giờ đang là thời khắc mấu chốt để xây dựng liên minh quán net lỗ nặng. Nhờ danh tiếng của cửa hàng flagship vang xa, quán cà phê internet Netflix ở những nơi khác cũng hot theo thì chẳng phải xong phim sao? Vậy nên vì tương lai của quán cà phê internet Netflix, ngươi phải đi. Trong nội tâm Bùi Khiêm chợt lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn không thể hiện ra mặt, chỉ có nở nụ cười càng lúc càng sâu hơn. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều ở Kinh Châu, không muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới sao? Nếu thực sự muốn theo đuổi giấc mộng âm nhạc, ta thấy ngươi nên đi Madu, Đế Đô, nơi đó mới là để ngươi thực hiện ước mơ. Lời nói của Bùi Khiêm tràn ngập mê hoặc, Trần Lễ sửng sốt. Madu, Đế Đô, ta không được, cách nhà xa quá, có lẽ cha mẹ ta sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa ta nghe nói chi phí sinh hoạt ở Madu, Đế Đô cao lắm, ta sợ chết đói mất. Bùi Khiêm mỉm cười lắc đầu. Không không không, người đánh giá bản thân quá thấp rồi. Ngươi không biết mình hát hay đến mức nào đâu. Với trình độ của ngươi, ngươi chỉ cần cất giọng là đã vũ khí sát thương ở trên diện rộng rồi. Ngươi có biết có bao nhiêu lỗ tai, các cô gái nguyện mang thai vì ngươi không? Vậy nên ngươi đừng coi thường bản thân. Ở thành phố lớn ngươi mới có cơ hội phát triển tốt hơn. Đến lúc đó áo gấm về làng, trở lại Kinh Châu, khiến những người bạn từng xem thường ngươi sáng mắt ra, để họ có gato cũng chẳng gato nổi. Lời của Bùi Khiêm vẫn có hiệu quả, vì hắn thấy trong mắt Trần Luyện lóe lên tia sáng. Trong lòng Bùi Khiêm mừng thầm, ha ha ha, ta đoán đúng rồi. Một kẻ quái thai, tính cách hướng nội, ngoại hình cũng không quá nổi bật, tốt nghiệp cấp 3 xong liền bỏ học, mà ở nhà chắc chắn từ trước tới nay luôn phải chịu đựng áp lực từ mọi phía. Bất kể là cha mẹ, bạn học hay cha mẹ bạn bè, có lẽ đều thường xuyên lấy Trần Luyện làm ví dụ xấu. Hát hay thì sao? Đô thị loại 2 như Kinh Châu căn bản không có sân khấu tốt cho hắn thể hiện. Dù sao Trần Lũy cũng là một người vô cùng khát khao được công nhận. Vậy nên khi nghe thấy diễn cảnh mà Bùi Khiêm miêu tả, rõ ràng Trần Lũy cũng bị thuyết phục. Ai không muốn đến thành phố lớn chứ? Bùi Khiêm thoáng dừng lại một chút. Không phải hắn đang đợi Trần Lũy ấp ủ cảm xúc, mà hắn đang hỏi hệ thống rốt cuộc mình có thể dùng cách gì để giúp đỡ Trần Lũy. Hiện tại điều duy nhất do dự Trần Lũy chính là tiền. Quán cà phê Internet có hoa hồng rất cao, hơn nữa còn có rất nhiều fan yêu mến hắn. Đây là vùng an toàn của Trần Lũy, hắn không muốn ra khỏi đó. Đến Đế Đô Ma Đô, chưa nói đến việc phải bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ. Chỉ riêng chi phí ăn ở sinh hoạt, Trần Lũy cũng không đủ khả năng chi trả nổi. Dù sao đến đó hắn sẽ không còn thu nhập nữa. Vậy nên Bùi Khiêm phải giúp Trần Lũy giải quyết nỗi lo về tương lai thì hắn mới có thể an tâm rời đi. Mấy phương án Bùi Khiêm lặng lẽ thầm hỏi hệ thống đều bị phủ định hết. Ví dụ như Bùi Khiêm muốn khuyên Trần Lũy nghỉ việc, rồi lấy danh nghĩa công ty, cung cấp tiền sinh hoạt cho hắn để hắn đến thành phố, tự do theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng hệ thống không đồng ý, vì nếu vậy, Trần Lũy không còn là nhân viên của Đặng Đạt nữa rồi, chi phí này rõ ràng không cần thiết. Giờ Bùi Khiêm không thể sa thải Trần Lũy, vì Trần Lũy chẳng những không phạm sai lầm, mà còn rất hữu ích đối với quán cà phê Internet, chẳng có lý do gì để đuổi việc hắn cả. Nếu muốn tiêu tiền cho Trần Lũy thì phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, Trần Lũy phải là nhân viên của Đặng Đạt. Thứ hai, chi tiền cho Trần Lũy phải hợp tình hợp lý, nằm trong phạm vi cần thiết. Còn một trường hợp nữa là có thể đầu tư 1 triệu cho Trần Lũy như Hoàng Tư Bác. Nhưng giờ Bùi Khiêm không dám mạo hiểm kiểu ấy nữa. Trần Lũy là người có bản lĩnh thực sự. Nếu đầu tư cho hắn 1 triệu, có quỹ mới biết hắn có thể gây ra sóng to gió lớn gì. Thế nên Bùi Khiêm hy vọng chỉ cần đảm bảo cuộc sống cơ bản của Trần Lũy, còn những khoản khác, 1 phân tiền hắn cũng không chi. Hơn nữa chắc chắn phải lấy tiền từ quỹ hệ thống, vì Bùi Khiêm làm gì có tiền. Nhưng vấn đề này cũng không làm khó được đầu óc thông minh của Tổng Giám đốc Bùi. Hắn thoáng suy tư rồi nói. Nếu người muốn đến thành phố lớn như Ma Đô để tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, thì ta có thể giúp ngươi. Phòng làm việc phi hoàng trực thuộc Đặng Đạt ở Ma Đô. Ta có thể điều ngươi sang phòng làm việc phi hoàng. Đến lúc đó đơn giản chỉ cần bảo họ sắp xếp nơi ăn chốn ở cho 1 người là được. Ở đó, ngươi chỉ mang danh, nên có thể yên tâm theo đuổi giấc mộng âm nhạc của mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lũy hơi rối rắm. Một bên là cuộc sống hạnh phúc trước mắt, một bên là giấc mơ nơi phương xa. Tổng Giám đốc Bùi, để ta suy nghĩ một lát đã. Ngày hôm sau, màn hình hiển thị trong quán cà phê Internet không còn nữa. Bàn ghế bên ngoài cũng bị bỏ bớt. Thoạt nhìn quán không giống một cửa hàng đắt khách mà quạnh quẽ hơn hẳn. Buổi tối khán giả vẫn rất đông, nhưng ai cũng nhận thấy hình như Trần Lũy hơi mất tập trung. Ngoài đình nghỉ chân, ven đường xưa, cỏ xanh ngát trời. Hỏi người lần này đi bao lâu mới về, đến lúc đi mới chần chờ. Trần Lũy hát hết bài này lại đến bài khác như trước, hắn chỉ lặng lặng hát mà chẳng nói gì cả. Nhưng fan dưới sân khấu vẫn nghe ra tâm sự trong giọng hát của hắn. Lạ ghê, sao tối nay hình như toàn là mấy bài hát về chia ly vậy? Phải đó, tự dưng buồn ghê. Ta tặng thêm 2 ly Aurora. Nhắc mới nhớ nha, sao không thấy màn hình hiển thị nữa chứ? Chẳng biết, nhưng không thấy thì thôi, chủ yếu là đến để ủng hộ Trần Lũy, chứ có phải là mạo đâu. Mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện như bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác bầu không khí hôm nay sai sai. Trần Lũy hát thêm một bài rồi ngưng, hắn hắn giọng vào micro nói mấy câu hơi buồn. Hôm nay ta nói với mọi người một chuyện, từ mai ta sẽ không hát ở đây nữa. Dưới sân khấu đột nhiên nhốn nháo. Không phải như mọi người nghĩ đâu, ta rất thích hát ở đây, cũng rất thích hát cho mọi người nghe. Giám đốc Mã của quán cà phê Internet Netflix cũng rất muốn ta ở lại. Giá lại trước giờ mọi người đều rất nhiệt tình, tặng ta rất nhiều quà, ta vô cùng cảm động. Ta rời đi là vì ông chủ lớn của quán cà phê Internet Netflix rất thích ca khúc của ta, muốn đưa ta đến Mado tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Hắn sẽ phụ trách nơi ăn chốn ở của ta trong suốt thời gian đó. Ta rất thích hát cho mọi người nghe, nhưng ta cũng rất trân trọng cơ hội này. Ta hy vọng có thể rời khỏi Kinh Châu để đến Mado. Trần Lũy nói rồi bất giác nước mắt lưng tròng. Ra là vậy, chuyện tốt mà. Tuy rất tiếc nhưng vẫn ủng hộ ngươi theo đuổi giấc mơ của mình. Nếu ở Mado không ưng ý, nhất định phải trở về nha. Đây mãi mãi là nhà của ngươi. Buồn ghê đó. Tặng thêm 10 ly Aurora đi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Bầu không khí thương cảm bỗng chốc bao trùm phía dưới sân khấu. Rất nhiều người tặng rượu cho Trần Lũy tại quầy bar. Có không ít em gái bật khóc, cầm khăn giấy khẽ chấm nước mắt. Bùi Khiêm lặng lặng đứng trong góc, cảm thán trong lòng. Ta đúng là một kẻ xấu xa. Nhưng hết cách rồi người anh em ạ. Người quá ưu tú, không hợp ở lại đây lâu. Trong một góc hẻo lánh trên tầng 2, Mở Dương đang khóc lóc thảm thiết. Cây rụng tiền của ta. Trương Nguyên bên cạnh vừa đưa khăn giấy vừa an ủi. Giám đốc Mã, chúng ta làm theo sắp xếp của tổng giám đốc Bùi thôi mà. Không sao không sao, chúng ta tuyển ca sĩ cố định mới. Giám đốc Mã, chúng ta vẫn còn cơ hội biến lỗ thành lãi mà, vẫn còn... Nhưng Mã Dương hoàn toàn không được an ủi mà vẫn nước mắt nước mũi ròng ròng. Vì sao? Rõ ràng sắp biến lỗ thành lãi rồi mà. Ta cảm thấy không thể tìm được ca sĩ cố định nào như Trần Lũy đâu. Tuy Mã Dương không nghe được hắn hát hay hay dở, nhưng qua mấy ngày quan sát, đại khái hắn cũng hiểu ca sĩ cố định bình thường, không sánh được với trình độ của Trần Lũy đâu. Tuyển người khác cũng chẳng có ai được chào đón như Trần Lũy cả. Thực ra đến giờ quán cà phê Internet Netflix có thể lấy được lợi nhuận, đều nhờ cả vào Trần Lũy đó chứ. Hắn hát hay nên hút fan, tối nào khán giả cũng đến tặng rượu tặng nước, gia tăng doanh thu cho quán cà phê Internet. Nếu Trần Lũy đi thật, ca sĩ khác cùng lắm cũng chỉ ngang trình với Trương Nguyên thôi, đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Bùi Khiêm im lặng lên tầng, thấy Mã Dương khóc lóc thảm thiết, hắn cũng không đành lòng. Chuyện này khiến Mã Dương buồn vậy sao? Từ lúc đầu hắn có hơi giận Mã Dương, nhưng giờ việc Trần Lũy đi sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, nên Bùi Khiêm cũng chẳng giận nữa. Bùi Khiêm đưa một túi khăn giấy sang. Lão Mã, không sao đâu. Trần Lũy là nhân tài. Để hắn ở quán cà phê Internet Netflix thì lãng phí tài năng quá. Nếu ngươi thật sự cảm thấy mình là bá lạc của hắn thì nên chúc phúc cho hắn đi. Mã Dương xì mũi. Anh Khiêm, ta đâu có buồn vì chuyện này. Chủ yếu là ta cảm thấy khó khăn lắm quán cà phê Internet mới có cơ hội kiếm tiền cho ngươi. Giờ lại mất rồi, ta đang buồn thay ngươi thôi. Bùi Khiêm cảm động, xem kìa, chỉ có anh em thương ta thôi. Nhưng hình như Mã Dương có tinh thần trách nhiệm cao như vậy, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Chắc lần này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Do Mã Dương may mắn nên tự dưng vớ được Trần Lũy, nếu không cũng chẳng nhiều chuyện đến thế. Nên suy cho cùng người anh em này vẫn rất đáng tin. Bùi Khiêm vỗ vai Mã Dương. Lão Mã, ta đã bảo ngươi bao lần rồi, ngươi phụ trách quán cà phê Internet Netflix, thì đừng nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền. Điều quan trọng là ngươi phải thay ta giữ gìn cánh cửa thể hiện hình tượng của đàn đạt này, ngươi hiểu chưa? Lần này sai lầm mà ngươi phạm phải cũng vậy, vì chút lợi nhỏ mà hy sinh cả hình tượng quán cà phê Internet, thế là không được. Mã Dương gật đầu, dân anh Khiêm, ta biết rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Bùi Khiêm rất hài lòng, ừ, được rồi, đi, chúng ta đi tiễn Trần Lũy. Từ một quán cà phê Internet Netflix, phần trình diễn của Trần Lũy đã đến hồi kết, nhưng đa số khán giả đều không muốn đi. Trần Lũy lại hát thêm 2-3 bài. Cuối cùng mọi người vây quanh Trần Lũy đi ra cửa quán cà phê Internet. Nhiều cô gái khóc trôi cả lớp make up, ai nấy đều làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi vậy. Bùi Khiêm nhủ thầm trong lòng, bao giờ ta mới được đối xử như vậy đây? Mã Dương cũng khóc như mưa, hắn bước tới tạm biệt Trần Lũy rồi chúc hắn thượng lộ bình an. Vốn dĩ hốc mắt Trần Lũy chỉ phím hồng, nhưng trông thấy dáng vẻ của Mã Dương, hắn bỗng không kìm nổi cảm xúc mà cảm động tột cùng. Bùi Khiêm thấy hơi ba chấm, bởi hắn biết Mã Dương khóc vì mất đi một cây rụng tiền là chính, chứ chẳng có tình cảm sâu đậm gì với Trần Lũy đâu. Nhưng Trần Lũy nào biết, hắn còn cảm thấy giám đốc Mã có ơn nặng như núi với mình, nhưng mình chưa thể báo đáp. Làm khổ nhau tới 11 giờ đêm, cuối cùng đa số mọi người cũng tàn cuộc. Bùi Khiêm gọi riêng Trần Lũy sang một bên, đưa cho hắn một số điện thoại. Đến Ma Đô cứ tìm người này, hắn tên Hoàng Tư Bác, là người phụ trách phòng làm việc phi hoàng. Đến lúc đó ngươi không cần bận tâm gì cả, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bùi Khiêm đã gọi điện báo trước với Hoàng Tư Bác rồi. Tóm lại Trần Lũy đến đó thì mọi vấn đề về nơi ăn chốn ở đều do Hoàng Tư Bác lo hết. Trần Lũy thích làm gì thì làm. Bùi Khiêm cân nhắc, cùng lắm hắn cũng chỉ hát ca khúc chủ đề cho phim tài liệu thôi mà, chẳng gây ra được sóng gió gì đâu. Với lại phóng sự của Hoàng Tư Bác cũng kiếm được tiền nhờ điều này. Nó cũng nằm trong tính toán của Bùi Khiêm, tổng thất sẽ ít hơn việc giữ Trần Lũy lại quán cà phê Internet Netflix. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã đề bạc. Ta sẽ nhớ kỹ công ơn của Giám đốc Mã và Tổng Giám đốc Bùi. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Trần Lũy giữ tay Bùi Khiêm, cảm động tột cùng. Ây, thật sự không cần đâu. Ánh mắt Bùi Khiêm vô cùng chân thành, có thể thấy được câu này xuất phát từ tận đáy lòng hắn. Lên xe rời khỏi quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Ây, thật sự mỗi bước đều hú hồn. Ta khổ quá mà. Bùi Khiêm nhớ lại chuyện hôm nay, mình mà phát hiện muộn 1-2 tuần thôi là có khi không cứu vãn nổi mọi chuyện nữa rồi. Đến lúc đó chẳng những quán cà phê Internet Netflix có chuyện, mà những dự án khác cũng công cốc. May mà mọi việc đều nằm trong kế hoạch của mình, nên vẫn thành công dù cách xa ngàn dặm. Dẹp yên lão Mã là giải quyết được tai họa ngầm rồi, thật xứng đáng là một cách giải quyết hoàn hảo. Ta quả là thiên tài. Bùi Khiêm lo Mã Dương sẽ bị đả kích vì chuyện này mà không gượng dậy nổi, nên cuối cùng hắn đã hứa hẹn với Mã Dương. Đương nhiên là Bùi Khiêm cũng chỉ nửa thật nửa giả. Hơn nữa những lời hứa hẹn của hắn khác hẳn với mấy ông chủ khác. Những lời hứa hẹn của mấy ông chủ khác toàn là lừa người, nhưng Bùi Khiêm thì khác, hắn định làm vậy thật. Cách làm của Mã Dương đã nhắc nhở Bùi Khiêm khiến hắn liên tưởng đến mảng livestream. Bùi Khiêm biết rõ trong vòng mấy năm tới, livestream sẽ nhanh chóng trở thành trào lưu. Các nền tảng livestream bắt đầu đại chiến, thay đổi cách sống của con người một cách sâu sắc. Nhưng ai nói trào lưu thì chắc chắn kiếm ra tiền. Chọn đúng trào lưu quả thật có thể tạo nên một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, nhưng khả năng cao cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi, chẳng còn đường lui trong cuộc chiến đốt tiền. Dù sao người khác cũng không mù, người có thể thấy được trào lưu thì người ta cũng có thể. Trong thời đại Internet, muốn biết ai là người cuối cùng có thể dẫn đầu xu hướng thì phải xem ai nhiều tiền hơn. Rất nhiều công ty đốt hàng trăm triệu, Bùi Khiêm tự hỏi hắn không tiếc đốt tiền, nhưng quan trọng là tạm thời đằng đạt không có nhiều tiền cho hắn đốt. Nhưng cho dù nói thế nào thì có thể lỗ là được. Bùi Khiêm biết rất nhiều ví dụ liên tục thua lỗ kinh điển, xe đạp công cộng Tiểu Hoàng, hãng đặt xe GG, hãng ship đồ ăn Melton, nền tảng livestream Panda, DG, Logitech v.v. Đây chẳng phải đều là những ví dụ điển hình về việc liên tục thua lỗ hay sao? Bùi Khiêm cảm thấy chỉ cần mình làm đại một cái cũng có thể lỗ liên tục, lỗ bền vững, rồi dùng tiền của hệ thống để đổ vào thôi. Vậy chẳng phải tốt quá sao? Trước đó Bùi Khiêm chưa từng dấn thân vào mấy lĩnh vực này. Quan trọng là vì mấy lĩnh vực này cần rất nhiều tiền, không có chút của cải thì còn chẳng làm nổi thùng rỗng chứ nói chi đến việc kinh doanh. Nhưng giai đoạn này Bùi Khiêm phát hiện mục tiêu thua lỗ của mình dần nhảy lên hàng chục triệu rồi. Đương nhiên hắn có thể lên kế hoạch cho mục tiêu tương tự trong chu kỳ tương lai. Nhưng cụ thể phải làm thế nào thì phải suy nghĩ kỹ càng đã. Hệ thống đã có quy tắc, đến hạn có sản phẩm chưa hoàn thành thì sẽ dời hạn kết toán. Lỡ Bùi Khiêm chọn bừa một lĩnh vực nào đó, sản phẩm mới làm được một nửa, vốn đã đứt toán. Muốn kết toán cũng không được, tiền cũng tiêu hết thì chẳng khó xử sao. Nếu hai chu kỳ này có thể thuận lợi thua lỗ, thì tạm thời không cần dấn thân vào mấy lĩnh vực đó. Nhớ lại mà xui quỷ khiến mà lời nữa, thì Tổng Giám đốc Bùi cũng sẽ phải đặt chân vào con đường vung tiền một đi không trở lại. Mà trong rất nhiều lựa chọn, rõ ràng livestream là một lựa chọn không tồi. Bùi Khiêm thấy Mã Dương buồn bã như vậy nên muốn an ủi hắn một chút bằng cách nén luôn chức CEO livestream Netflix cho hắn. Vừa hay có thể nói điểm mấu chốt của livestream Netflix bắt nguồn từ màn hình hiển thị trong quán cà phê Internet Netflix của Mã Dương. Ngày 3 tháng 6, hai quán cà phê Internet khác cũng đã khai trương. Bùi Khiêm vẫn đích thân ghé quán để tận mắt nhìn thấy cảnh cả hai quán đều vắng tanh vắng ngắt, vậy hắn mới yên tâm. Mã Dương và Trương Nguyên cũng có mặt, có điều trong mắt Mã Dương còn hơi hoang mang, lại vương chút sầu muộn. Bùi Khiêm im lặng kéo Trương Nguyên sang một bên. Ta cảm thấy trạng thái này của lão Mã không khả quan lắm. Trương Nguyên thành thật đáp. Không sao đâu, Tổng Giám Đốc Bùi, anh Mã tạm thời mất mục tiêu xíu thôi, thỉnh thoảng hơi chán đời, nhưng không ăn thiếu miếng cơm nào đâu, còn ăn nhiều hơn đó. Bùi Khiêm cảm thán trong lòng, quả nhiên không hổ là lão Mã, tố chất tâm lý thật sự quá cứng. Gặp đả kích nặng nề như vậy cũng không bỏ thì cơm nào. Bên cửa hàng chính thế nào? Trương Nguyên đáp, vẫn vậy thôi. Sau khi Trần Lũy đi, chúng ta đã tìm một ca sĩ cố định mới. Thỉnh thoảng vẫn có người tặng rượu, nhưng lượng người giảm dần rồi. Vẫn có tiền hoa hồng, doanh thu khá hơn hồi đầu một chút, nhưng muốn chuyển lỗ thành lãi thì còn xa. Bùi Khiêm gật đầu, hắn yên tâm rồi, chỉ cần đừng chuyển lỗ thành lãi là được. Như vậy mà doanh thu lại khá hơn hồi đầu một chút. Điều này cũng chứng tỏ hình thức bán rượu được hoa hồng thật sự hữu ích, có thể kiếm ra chút tiền, nên chung quy nó vẫn là một mối nguy nhỏ. Nhìn Mã Dương mặt ủ mày chau, mặt mày đã dài, nay còn dài hơn, bỗng nhiên Bùi Khiêm có một ý tưởng. Liệu có thể nghĩ ra một cách vừa giải quyết chuyện bán rượu được hoa hồng của quán cà phê Internet Netfit, lại giúp Mã Dương tìm được việc mới để làm, phấn chấn trở lại không chứ? Trong đầu Bùi Khiêm nhanh chóng lóe lên một ý tưởng. Trong số mấy ví dụ thua lỗ kinh điển kia có mấy cái dần tới hàng trăm triệu tiền vốn nên tạm thời không làm được, nhưng cũng có mấy cái chẳng cần nhiều vốn ban đầu. Ví dụ, giao đồ ăn. Bùi Khiêm chú ý tới cửa hàng trưởng của quán cà phê Internet Netfit là một đầu bếp. Lúc trước khi chọn cửa hàng trưởng, ngoài 4 nhân viên phục vụ còn có một đầu bếp giơ tay, thế là hắn được chọn làm cửa hàng trưởng luôn. Trùng hợp ghê. Trương Nguyên, ngươi gọi cửa hàng trưởng quán này, với Mã Dương lại đây, ta có việc mới giao cho mọi người. Bốn người ngồi ở phu cà phê. Mã Dương và Trương Nguyên thấy riết thành quen, đầu bếp mới được thăng chức lên làm cửa hàng trưởng kia, vẫn chưa quen với thân phận mới nên có vẻ hơi bất an, đứng ngồi không yên. Không biết nên xưng hô thế nào với cửa hàng trưởng đây? Bùi Khiêm hỏi. Hắn thật sự không để ý tới tên của mấy cửa hàng trưởng, dù sao đều là công cụ hình người cả. Tên gì đâu quan trọng. Thật ra nếu xét từ góc độ khác, thì đó cũng là một chuyện tốt. Nếu biết tên của công cụ hình người, phần lớn là do người đó làm việc quá xuất sắc. Đối với Bùi Khiêm, đây không phải tin tốt. Đầu bếp mới được thăng chức lên làm cửa hàng trưởng trong tầm 40 tuổi. Không béo như người trung niên bình thường mà vẫn duy trì được vóc dáng, da dẻ cũng khá tốt. Nghe Tổng Giám Đốc Bùi hỏi, cửa hàng trưởng vội vàng đáp. Ta tên Lâm Sáng Sinh. Bùi Khiêm gật đầu, chỉ nhớ hắn họ Lâm. Lão Mã, nghe nói hình như gần đây, ngươi hơi mất mục tiêu. Không sao, ta có một nhiệm vụ mới rất quan trọng giao cho ngươi đây. Đây sẽ là một bước tiến trong việc mở rộng quán cà phê Internet Netflix của chúng ta, là một khâu quan trọng bố cục của đế quốc thương nghiệp Đặng Đạt. Ngươi có lòng tin sẽ làm tốt không? Bùi Khiêm nhìn Mã Dương, ánh mắt ngập tràn sự khích lệ. Mã Dương bỗng phấn chấn hẳn. Anh Khiêm, ngươi cứ nói, ta còn đang lo tài hoa của ta không có chỗ nào dùng đây. Bùi Khiêm gật đầu, quả nhiên chỉ cần một nhiệm vụ đơn giản là có thể khơi dậy ngọn lửa phấn chấn trong lòng Mã Dương rồi. Chúng ta phải tiến quân vào ngành ẩm thực. Ba người Mã Dương, Trương Nguyên, Lâm Sáng Sinh đưa mắt nhìn nhau, tiến quân vào ngành ẩm thực. Thật ra đã đặt một chân vào rồi, chính là quán cà phê Internet Netfit này đây. Quán cà phê Internet Netfit có bán đồ ăn, trên thực đơn mặt trước là rượu ngoại, mặt sau là mấy món nhà làm. Công việc trước đó của đầu bếp Lâm ở cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfit chính là mỗi ngày lên mạng, à không, làm món cho khách. Nhưng khách của quán cà phê Internet Netfit trước đó vốn không ai gọi món, nên đầu bếp Lâm luôn trong trạng thái rảnh rỗi. Giờ còn định tiến thêm một bước nữa, mọi người đều thấy khó hiểu, nhất là Lâm Sáng Sinh, trong mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Người khác không rõ tình hình ăn uống trong quán cà phê Internet Netfit, nhưng hắn thì quá rõ, căn bản là chẳng có việc để làm mấy. Mỗi ngày từ khi vào làm đến lúc tăng ca, thực không làm được quá 10 món. Ngẫm lại cũng rất bình thường, một nơi vô cùng phong cách và thời thượng như quán cà phê Internet Netfit, ai lại chọn món nhà làm ở đây? Em gái xinh xắn bàn bên chọn một ly cốc tai đẹp mắt, vừa chậm rãi thưởng thức, vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, selfie một bức là có thể làm màu trong vòng bạn bè rồi. Kết quả mấy chàng trai bàn bên lại ôm đĩa trứng xào cà chua nhai nhóp nhép, không ổn. Nếu gọi món thật, mùi thức ăn sẽ bay khắp khu cà phê, có lẽ sẽ bị ánh mắt những người xung quanh giết chết 100 lần. Nên từ đầu chẳng ai gọi món cả, công việc mỗi ngày của đầu bếp Lâm chính là đứng gác trong bếp, rảnh muốn chết. Sau này tình hình ổn hơn một chút, Bùi Khiêm đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho nhân viên, nên quán cà phê Internet Netfit sẽ cung cấp bữa trưa cho nhân viên. Vì vậy mỗi trưa đầu bếp Lâm đều khá bận rộn, nhưng vẫn rất nhàn rỗi, Vì quán cà phê Internet Netfit đã có thêm hai đầu bếp. Cường độ làm việc thế này so với quán ăn bình thường cứ như đang nghỉ. Nên từ trước tới giờ, mảng thức ăn của quán cà phê Internet Netfit vốn luôn trong trạng thái có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng những không có lãi mà đến doanh số cũng chẳng được bao nhiêu. Thậm chí còn có xu hướng phát triển thành nhà ăn của nhân viên đàng đạt. Thế này mà muốn tiến thêm bước nữa, e là lỗ tụt quần mất. Đầu bếp Lâm không hiểu nổi, rốt cuộc có thể tiến thêm bước nữa kiểu gì. Ba người dương mắt nhìn Bùi Khiêm, im lặng chờ cao kiến. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng rồi nghiêm túc nói. Tục ngữ có câu, thực sắc tính giả. Ăn uống là ngành liên quan mật thiết đến cuộc sống con người, không bao giờ lỗi thời. Đến giờ món ăn quán cà phê Internet Netfit đưa ra đều bổ dưỡng thơm ngon, tràn ngập hơi thở cuộc sống, nên được rất nhiều người yêu thích. Nên ta muốn tiến thêm một bước phát huy uy thế này để những ai không thể đến quán cà phê Internet Netfit ăn các món ngon như thế này có thể hưởng thụ một cách tiện lợi mà không cần ra khỏi cửa. Hết tập 22. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.